Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc Annie. Tiểu Mặc bái sư. Vân Khê bất đắc dĩ xoa đầu nhỏ của Nhi Tử. Mặc dù không hiểu cái gì gọi là ngựa gỗ trong miệng của hắn đến tột cùng là sao, nhưng mà hắn có thể có mấy phần như vậy tiếu lâm thì nàng cũng đã rất vui vẻ rồi. Ngẩng đầu chống lại nụ cười của Long Thiên Tuyệt, Vân Khê cười với hắn một cái. Vậy thì chúng ta đi Thánh Đảo đi. Khi đường chân trời sắp biến mất tại chỗ thì một hòn đảo từ từ hiện vào tầm mắt mọi người. Trên thuyền, đa số mọi người đều chưa từng đến Thánh Đảo, nhưng đã từng nghe đến truyền thuyết về Thánh Đảo, đều có ít nhiều sự mong đợi. Mẫu thân, hãy nhìn kìa, đó chính là Thánh Đảo. Vân Thế Mặc rất hưng phấn hồ. Tình trạng hoàn toàn ngược lại với hắn, Vân Khê giờ phút này đang gục ở mép thuyền, ói đến thiên hồn địa ám. Nghĩ nàng sống đến tận hai kiếp, đây là lần đầu tiên ngồi thuyền, kết quả lại là thua bởi ngồi thuyền rồi. Tại sao lại không có ai nói cho nàng biết, say tàu thuyền nó lại khó chịu như thế này? Long Thiên Tuyệt vừa vỗ nhẹ lưng của nàng, vừa vận chuyển huyền lực cho nàng. Khê Nhi, có khá hơn không? Chúng ta rất nhanh sẽ đến nơi thôi, nàng phải nhẫn nhịn một chút nữa. Sư phụ, uống một chút nước nóng để cho dạ dày nó ấm áp hơn. Là Mộ Hiền từ trong khoang thuyền mang sang một chén nước nóng, đưa đến trước mặt của nàng. Vân Khê nhận lấy, vừa uống được một hớp, thân huyền lần nữa lại lắc lư, nàng vừa ói một trận mãnh liệt, sắc mặt trắng bệch. Long Thiên Tuyệt thấy như vậy, mùi nhếch, đau lòng vô cùng. Vậy đi, chúng ta đi trước một bước. Hắn triệu hồi ra Thiên Long, ôm eo của Vân Khê, mang theo nàng cưỡi Thiên Long, thẳng hướng bay tới Thánh Đảo. Vân Tiểu Mặc thấy phụ thân và mẫu thân đã đi trước, cũng vội vàng gọi ra Tiểu Bạch để cho nó biến thân. Thân thể nho nhỏ nhảy lên lưng của Bạch Long. Vân Tiểu Mặc hưng phấn đuổi theo cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, chờ con với. Trên thuyền, những người còn lại ngẩng đầu thấy một nhà ba người ngồi phi long rất có phong cách rời đi, nhất thời ngây người và hâm mộ. Này, có phần phách lối như vậy hay không? Kể từ đó, chẳng phải là gióng trống khua chiêng báo cho mấy người của Tam Đại Thánh Địa biết Long Thiên Tuyệt hắn tới nơi rồi sao? Long Thiên Tuyệt vốn là cũng không muốn xuất hiện phách lối như vậy, ai bảo ái thê say tàu, chịu không được thuyền lắc lư đây. Phách lối thì phách lối, thế thì thế nào? Hắn chính là muốn để cho mấy cái tên khốn kiếp của Tam Đại Thánh Địa kia kìa biết Long Thiên Tuyệt hắn tới rồi, chờ mà chịu chết đi. Trong gió biển mang theo nồng đậm hương vị ẩm ướt, chân trời bay tới mấy đám mây đóa hương, sợi tóc mềm nhẹ tung bay trong gió. Vân Khê tựa vào trong ngực của Long Thiên Tuyệt, rất vất vả mới khỏe lại một chút. Tại đây, đúng là cuộc đời này không bao giờ muốn ngồi thuyền lần nữa. Thực sự là một chỗ ngồi ngu ngốc. Vân Khê căm hận cùng với oán giận nói, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, cực kỳ giống như hài tử không đòi được kẹo. Long Thiên Tuyệt cúi đầu nhìn nàng, đáy mắt hiện lên bảy phần ý cười, hai tay vững vàng ôm lấy nàng nói. Vậy được, chúng ta sau này sẽ không bao giờ ngồi thuyền nữa. Này thật đấy nha, vừa rồi đem thức ăn hôm nay cùng với tối hôm qua nôn hết rồi. Vân Khê sờ sờ cái bụng rỗng tuếch của mình, cái miệng nhỏ nhắn nhô lên cao hơn. Tay của Long Thiên Tuyệt cũng rơi xuống bụng của nàng, qua lại vuốt về. Khê Nhi của ta, đáng thương thật đấy. Không phải nóng vội, như thế này ta dẫn nàng đi một chỗ, bảo đảm sẽ được ăn no. Vân Khê cười khúc khích, vừa rúc vào trong ngực của hắn, cảm giác mình giống như là tiểu hài tử được che chở, từ vị này đẹp đến nói không nên lời. Phụ thân, mẫu thân, mau nhìn kìa, phía dưới kia có rất nhiều thuyền. Tiếng la của nhi tử hấp dẫn lực chú ý của hai người. Trong lúc vô tình, bọn họ đã gần kề bầu trời của Thánh Đảo. Quả nhiên nhìn thấy trên bờ rất nhiều thuyền bè, thô sơ giản lược tính xuống. Nói ít nhất cũng có ba mấy chiếc thuyền, tất cả lớn nhỏ không đồng nhất. Có phải là Thánh Đảo này đã xảy ra chuyện gì không? Vân Khê nói. Long Thiên Tuyệt thu mi tâm trầm tư trong chốc lát, dương môi. Yên tâm đi, không phải là thuyền bè của Tam Đại Thánh Địa đâu. Chúng ta trước cứ mặc kệ đi, đi trước lấp đầy cái bụng đá rồi hãy nói. Hai phi long tăng nhanh tốc độ, một trước một sau, ở trên bầu trời Thánh Đảo bay vút qua, tới một nơi trên Thánh Đảo rồi hạ xuống. Trên bờ biển, vô số người ngửa đầu nhìn quanh, không khỏi bị cảnh tượng tràng quan này hấp dẫn. Nhìn kìa, đó là Thiên Long tôn giả, nhanh đi bẩm báo với chủ nhân đi. Đệ tử chịu trách nhiệm tuần tra trên đảo nhận ra Thiên Long của Long Thiên Tuyệt. Đồng thời, đoàn người văn trưởng lão mới vừa tới Thánh Đảo không lâu cũng nhìn thấy. Năm người đứng trước một nhà dân ở trên đảo, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, nhìn hai cái phi long phá lệ đoạt ánh mắt người, trên mặt mỗi người đều biểu lộ ra một vẻ mặt khác nhau. Long Thiên Tuyệt, hắn làm sao tới đây nhanh như thế? Có phải các người đã tiết lộ cho hắn không? Văn trưởng lão ánh mắt hồ nghi đảo qua mấy người đi theo, cuối cùng rơi xuống trên người của Nam Cung Dực. Lão phu nhớ được ngươi từng nửa đường rời đi, Có phải người tiết lộ với bọn họ hành tung của chúng ta không? Đối mặt với ánh mắt xem kỹ của Văn trưởng lão, Nam Cung Dực sắc mặt không đổi sắc. Là Vân Khê khiến cho ta mất đi ngôi vị hoàng đế. Ta cùng với nàng ta có cửu oán, làm sao có thể tiết lộ với nàng ta hành tung của chúng ta? Bạch Sư Mục trần trờ quan sát hắn trong chốc lát, đứng ra làm chứng. Văn trưởng lão, sư huynh của ta nói thật đó, hắn đã mất đi quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nguyên nhân là bởi vì do Vân Khê cản trở, vậy cho nên sư huynh chắc chắn là không bán đứng chúng ta đâu. Văn trưởng lão mắt trống rỗng suy tư chốc lát, hồi lâu mới gật đầu thở dài. Thuyền tới đón chúng ta, ngày mai mới tới. Hôm nay chúng ta cần phải cẩn thận làm việc, tránh không thể cùng với Long Thiên Tuyệt chính diện xung đột được. Bốn người còn lại vội vàng quay đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng lúc này, một người từ phía sau năm người đi tới, tiến lên phía trước. Các vị khách quý, tối nay trên đảo tổ chức thiết yến, nhà có nhóm khách quý từ bên ngoài hải đảo tới, hy vọng năm vị lúc đó có thể đại giá quang lâm. Văn trưởng lão nhíu mày, nếu là tới tham gia yến hội, như vậy nhất định sẽ đụng độ nhóm người Long Thiên Tuyệt. Nhưng nếu như không đi, sợ tối hôm nay cũng sẽ rất khó khăn an toàn trở trên thánh đảo. Hắn suy nghĩ một chút. Người hãy chờ một chút đi, lão phu tiện thể hỏi một chút. Vì sao hôm nay trên đảo thuyền bè tới nhiều như vậy? Có chuyện gì đặc biệt phát sinh hay sao? Người nọ trả lời. Tiểu nhân cũng không rõ, nhưng mà nghe nói hôm nay tới là cao nhân lánh đời. Nhiều người trong số bọn họ cũng là ẩn cư cùng với vùng phụ cận hơn 10 năm nay rồi. Cũng có người đến từ đất liền, nhưng phần lớn cũng đều là không hỏi thế sự. Nhưng mọi người cũng là người tài ba khó gặp lắm. Chủ nhân mà ta tối nay mời bọn họ tới, khách quý đều là tò mò cả. Chờ đến trên yến hội, liền sẽ biết ngay. Vậy được, bọn ta nhất định sẽ đi. Văn trưởng lão sau khi đưa tiễn người kia, lâm vào trong trầm tư. Hai vị sứ giả đến từ Độc Cô Lĩnh cũng vội vàng hiển lộ ra thần sắc ngưng trọng. Ba người bọn họ liếc nhau một cái, chăm miệng một lời, nói ra một câu nói. Chẳng lẽ thực sự đến ngày này sao? Nói xong, ba người nhất thời lâm vào trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Nam Cung Dực và Bạch Sở Mục hai người không hiểu thế nào, không rõ bọn họ đến tột cùng là có dụng ý gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện này tự hồ không hề đơn giản. Ở bên này, Long Thiên Tuyệt một nhà ba người đáp xuống một cửa hàng nhỏ trên đảo, không để ý tới ánh mắt kỳ dị của người đi đường. Long Thiên Tuyệt mang theo Thề Nhi vào trong cửa hàng. Đây là một cửa hàng trang trí nội thất hết sức đơn sơ, đừng xem nó đơn sơ, nhưng mà nó rất náo nhiệt. Khi một nhà ba người bọn họ tiến vào trong tiểu điếm, phát hiện ra tiểu điếm đã bịt đầy ngập khách, chỉ còn lại một cái bàn, nhưng đã sớm có một lão giả chiếm chỗ ngồi. Thường bá, đem tới ba bát trứng cá mặn đi. Long Thiên Tuyệt quen cửa quen nẻo dẫn Thề Nhi nối đuôi nhau đi vào, trong mắt hiện lên mấy phần ấm áp, thực sự giống như là trở lại nhà của mình. Cả nhà bọn họ ba người xuất hiện, đưa tới không ít ánh mắt kinh diễm, các thực khách trong tiểu điếm vội vàng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một nhà ba người làm người ta phải hâm mộ. Sau bếp của tiểu điếm, một người vội vã chạy ra, tạp dề trên người còn không kịp cởi, trong tay còn đang cầm sẻng. Hắn gấp gáp quét một vòng trong đám người, rất nhanh liền thấy được ba người Long Thiên Tuyệt, vành mắt của hắn chốc lát liền đỏ lên. Thiếu chủ, ngài đã trở lại rồi. Hắn bù một tiếng, liền quỳ xuống trước mặt của Long Thiên Tuyệt, có chút kích động. Long Thiên Tuyệt liền đỡ hắn dậy, sóng mắt khẽ chớp động. Thường bá, ta hôm nay đem thiếu phu nhân cùng với nhi tử tới nơi này để nếm thử tài nấu nướng của ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng có làm cho bọn ta thất vọng đó. Thường bá nghe như vậy mừng rỡ, một đôi mắt lóe nước mắt, đem hai mẹ con Vân Khê cùng với Vân Tiểu Mặc từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó không người xá một cái. Ây da, thuộc hạ bái kiến thiếu phu nhân cùng với tiểu thiếu chủ. Vân Khê tò mò đánh giá đối phương một phen, nhìn đối phương mặc dù tuổi rất cao, nhưng vóc người khôi ngô, tinh thần to lớn, bộ dạng kia thực sự là không cách nào liên tưởng với đầu bếp cùng một chỗ, mà trông lại càng không giống một vị tướng quân lãnh binh đánh giặc. Hắn khổ người lớn như vậy, nhưng một cái tạp dề vây quanh hông, một bộ dạng kia thực sự là có chút không hợp nhãn. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng có chút nghi ngờ, liền ở nàng bên tai nói nhỏ. Thường bá chính là hộ vệ của Long gia. Mười mấy năm trước xảy ra một cuộc biến cố, hắn và mấy vị thúc bá một đường hộ tống ta cùng với thiên thần trở lại đây. Nói lại, hắn là ân nhân của ta. Vân Khê gật đầu, hướng tới thường bá, lộ ra vẻ tươi cười rạng rỡ, ôm quyền đối với hắn thì lễ. Thường bá, nếu đã là ân nhân của Thiên Tuyệt, vậy cũng là ân nhân của mẫu tử chúng ta. Tiểu Mặc, hãy gọi Thường gia gia đi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie, nguy cơ của Tam Đại Thánh Địa. Cái gì? Thập Đại Thần Khí? Là Thập Đại Thần Khí của Thập Đại Gia Tộc Ngạo Thiết Đại Lục sao? Vẻ mặt của Âu Ly có chút kích động. Nghe nói Thập Đại Thần Khí có thể mở ra con đường tất yếu tới Long Tường Đại Lục. Xem ra tin đồn quả nhiên là có thật. Khó trách lại như vậy. thần sắc của Âu Ly kích động dị thường, khiến cho hai người Lâm Thiên Tuyệt và Vân Khê không thể giải thích được. Âu Ly tiên sinh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Tuyệt hỏi. Các người hàng năm không có ở lại tại hải đảo, vậy cho nên không thể nhận thấy. Bắt đầu từ mấy ngày trước, một mảnh hải vực đã xảy ra biến hóa rất đặc thù. Cơ hồ tất cả các tiểu đảo phụ cận đều có dấu hiệu trôi về phía trước. Cái này cũng chưa tính là gì hết. Trọng yếu hơn cả, trong tâm của hải vực này có một ngọn núi lửa đã lâu không hoạt động, cũng bắt đầu từ từ mà phun trào hỏa diễm. Dù ai cũng không cách nào dự đoán được, nó rốt cục lúc nào sẽ phun trào toàn bộ, thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ mọi thứ xung quanh. Tại sao lại như thế? Nói vậy, Long Tôn chủ người còn nhớ rõ chuyện phát sinh 15 năm trước hay không? Năm đó, thông đạo tất yếu thông giữa Long Tường Đại Lục và Ngạo Thiên Đại Lục đã bị một số cao thủ của Long Tường Đại Lục mạnh mẽ mở ra. Rất nhiều người đã đổ về phía Ngạo Thiên Đại Lục, tiến hành cướp đoạt. Trước đó, hải vực cũng đã xảy ra chuyện đồng dạng như thế rồi. Vậy ý của tiên sinh, đây là dấu hiệu thông đạo giữa hai mảnh đại lục lần nữa sẽ mở ra. Lâm Thiên Tuyệt và Vân Khê hai người liếc nhau một cái, không nghĩ tới sự thể sẽ phát triển như vậy. Chẳng lẽ hết thảy mọi chuyện trên thế gian, trong sự hỗn độn đều đã có an bài trước. Mấy ngày trước hải vực xảy ra biến hóa, mà mấy ngày trước Vân Khê cũng nhận được thập đại thần khí, thúc giục lực lượng của nó đối phó với cung chủ. Chẳng lẽ là bởi vì nàng vận dụng lực lượng thần khí, vậy cho nên mới đưa đến tất cả những biến cố như vậy? Đúng đó, không chỉ có lão phu nghĩ như thế đâu, còn rất nhiều người cũng có suy nghĩ về lão phu. Những người lánh đời 15 năm trước đến từ Long Tường Đại Lục, nhưng bỏ lỡ cơ hội trở về Long Tường, tất cả đã cũng dự liệu được điểm này. Vậy cho nên hôm nay mới có nhiều người như vậy cùng nhau tới Thánh Đạo, mục đích đúng là vì thương thảo cái chuyện này. Vậy nếu như thông đạo không có mở ra, mà núi lửa lại tiếp tục phun, vậy thì sẽ thế nào? Vân Khê không nhịn được hỏi. Âu Ly thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc thông đạo mở ra, trong lúc đó hải vực sẽ xuất hiện hồng câu, đủ để nuốt hết bộc phát của núi lửa, khống chế lực phá hoại. Nhưng nếu thông đạo không kịp mở ra, như vậy tất cả trên hải vực này sẽ bị hủy diệt. Không chỉ là thánh đạo sẽ không còn tồn tại nữa, mà tam đại thánh địa từ đó cũng sẽ biến mất ở trong cuộc sống. Trừ điều đó ra, các ngư dân xung quanh sẽ không thể sinh sống bằng nghề đánh bắt cá. Hậu quả thiết tưởng là không thể tưởng trước được. Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê hai người lâm vào trong trầm mặc rất lâu. Chuyện diễn biến ra đã vượt khỏi phạm trù mà bọn họ có thể dự tính. Mở ra thông đạo đã không còn là chuyện của riêng họ, mà là chuyện phải làm. Nếu như không làm, sẽ mang tới tai nạn hủy diệt. Như vậy, tam đại thánh địa có biết chuyện này không? Vân Khê nói. Âu Ly gật đầu. Tất nhiên, quan hệ đến sinh tử tồn vong của tam đại thánh địa thì bọn họ tất nhiên là có biện pháp áp dụng chứ. Trên thực tế, Dạ Cô Phong, Dạ đạo chủ đã bí mật gửi thư mời tới chúng ta, mới là chúng ta tới Huyễn Giả Tinh Hải thương nghị chuyện này. Lo lắng quan trọng trước mắt, tránh để người tam đại thánh địa sợ hãi mà bàng hoàng. Trước mắt Trần Chính biết được chuyện này cũng không có nhiều đâu. Lão phù biết Long Tôn chủ là người đến từ Long Tường Đại Lục, cũng là muốn quay về Long Tường Đại Lục, vậy cho nên mới thẳng thắn mà nói ra. Vân Khê chân mày nhẹ cau lại, nghĩ thầm, nghe hắn nói như vậy, thì như vậy đám người văn trưởng lão nhất định là còn không biết tin tức tam đại thánh địa họa đã đến trước mắt, nếu không thì làm sao họ có thể cướp đoạt thần khí của nàng được. Nhưng nếu bọn họ biết, giờ khắc này, bọn họ cũng phải cung phụng nàng, xem như thần Phật mà cung cấp nuôi dưỡng, mong mỏi nàng có tâm tình tốt, mới giúp bọn hắn mở ra thông đạo, cứu vớt lại tam đại thánh địa. Nàng câu môi, lộ ra nụ cười tà khí. Phải biết rằng, một lần thúc giục thần khí, rất phí sức lực. Nàng cũng sẽ không công mà là thay bọn họ làm việc sao? Đến tổ cùng là có muốn mở ra thông đạo này hay không? Còn phải xem thành ý của bọn hắn như thế nào? Đa tạ Âu Ly tiên sinh đã chỉ giáo. Lâm Thiên Tuyệt không còn nói thêm gì nữa. Rất nhiều chuyện, bọn họ tinh tế tự đánh giá một phen mới quyết định. Âu Ly tiên sinh đánh giá hai vợ chồng trong chốc lát. Muốn nói gì đó lại thôi. Thấy bọn họ cũng không thèm nói nữa. Liền cũng không muốn nhiều lời. Trong chốc lát, Thường Bá cùng với hai người làm lần lượt đem mì cùng với đồ ăn sáng vừa mới làm tốt bưng lên. Thơm đấy, vừa nghe thấy mùi thơm, ta liền chảy nước miếng. Vân Khê chật chật tán thưởng, khẩn cấp muốn nếm thử mùi vị. Lâm Thiên Tuyệt mỉm cười. Tay nghề của Thường Bá quả nhiên là không tệ, nàng hãy mau nếm thử đi. Thường Bá cười híp mắt, chờ trực một bên, chờ đợi nhìn Vân Khê. Vân Khê động đũa thưởng thức, cũng không biết là do bản thân mùi vị thật quá tốt, hay là bởi vì trong bụng nàng trống rỗng, đói bụng vô cùng, một miếng trứng cá vừa vào trong miệng, nàng ca ngợi lớn. Ăn một miếng, lại thêm một miếng. Quả nhiên ăn rất ngon. Thường Bá, tài nấu nướng của người tốt đó. Thường Bá cười đến càng thêm vui vẻ. Ê, thiếu phu nhân thích là tốt. Thiếu phu nhân cùng với tiểu thiếu chủ còn thích cái gì, thì xin cứ việc phân phó. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Như vậy thì tốt rồi. Ta cùng với tiểu mặc đều là ăn không nhiều. Vân Khê vừa nói xong, Tiểu Bạch liền không vui, lồng xù lên thân mình trên bàn lăn lộn, lăn qua lăn lại tỏ vẻ kháng nghị. Nó cũng đói cơ mà, nó cũng muốn được ăn cơ. Thương Gia Gia, Tiểu Bạch cũng đói nữa, hay cho nó một chén đi. Vẫn là Vân Tiểu Mặc đối tốt với nó nhất, Tiểu Bạch lắc lắc cái đầu phè phẩy, bị vây trong say mê. Thường Bá kinh ngạc trừng mắt nhìn, hồi lâu mới kịp phản ứng. Tiểu Bạch trong miệng của Vân Tiểu Mặc chính là tiểu tử lông xù trước mắt kia sao? Nó mà cũng muốn ăn à? Thường Bá có chút bị vây trong, ngơ ngẩn. Âu Lý lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Bạch, tò mò nhìn chằm chằm nó, chỉ cảm thấy hết sức thú vị. Thường Bá, hãy đi chuẩn bị thêm một chén đi. Tên tiểu tử này khẩu vị cũng không nhỏ đâu. Lâm Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười nói. Tiểu Bạch dùng sức gật gật đầu, vô cùng đồng ý với lời giải thích của hắn. Nó là một con rồng đấy, khẩu vị có thể so sánh với người thường sao? Thường Bá nhìn Tiểu Bạch hiểu tiếng người như vậy, không khỏi hiểu ý, cười một tiếng. Đang muốn vào phía sau nhà bếp làm cho nó một bát mì, thì đúng lúc này, từ ngoài cửa đi vào 4-5 người, phục sức đồng nhất, làm cho người ta phải chú ý một chút, hình như là cùng môn phái. Tiểu Sư Thúc, chúng ta hôm nay ăn cơm ở chỗ này đi. Từ bên ngoài đã nghe được một mùi thơm, nhưng thứ kia khẳng định không kém đâu. Vậy tốt, ăn ở chỗ này đi. Đoàn người vây quanh tiến vào trong tiểu điếm. Thường Bá thấy như vậy, vội vàng tiến lên ngăn trở. Các vị, thật xin lỗi, tiểu điếm hôm nay không có buồn bán, không có nhận khách. Không nhận khách? Vậy bọn họ ở chỗ này thì sao? Một đệ tử trẻ tuổi trong đó mở miệng nói, giọng nói có vẻ tức giận. Thường Bá ngẩng đầu ưỡn ngực. Bọn họ là khách quý được chiêu đãi đặc biệt của tiểu điếm, nên tất nhiên ở chỗ này rồi. Bọn họ là khách quý, chẳng lẽ chúng ta không phải là khách quý? Người cũng đã biết chúng ta là người nào rồi. Chúng ta là đệ tử của Nhất Đại Tông Sư Luyện Đan Ứng Ngũ. Tiểu sư thúc của ta lại càng lợi hại hơn. Hắn chính là đệ tử thập môn của sư phụ chúng ta. Người nói đi, chúng ta có phải là có tư cách làm khách quý hay không? Đệ tử trẻ tuổi có chút tự hào nói. Ứng Ngũ, Nhất Đại Tông Sư Luyện Đan. Vân Khê nghe mấy danh từ này, không khỏi sản sinh sự tò mò. Trong ấn tượng của nàng, ở phương diện thuật luyện đan có thể được xưng luyện là luyện đan sư cũng không có mấy người, trong đó có Mộ Lão cùng với sư đệ của hắn là Ứng Thừa Ly. Trừ những người đó ra thì nàng thực sự không có nghe nói qua những người khác. Chẳng lẽ vị Ứng Ngũ cũng là cùng một loại với Âu Ly tiên sinh, chính là người lãnh đời sao? Ứng Ngũ năm đó ở trong Long Tường Đại Lục cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng. Thuật luyện đan của hắn mặc dù không được xưng là tốt nhất, nhưng mà hắn đối với luyện đan có chút thành tựu, có một bộ lĩnh ngộ của mình, có thể nói là Nhất Đại Luyện Tông Sư. Âu Ly thấy Vân Khê tò mò, liền giải thích nghi hoặc. Vân Khê gật đầu. Âu Ly tiên sinh lần này đánh giá rất đúng trọng tâm. Ở nơi này, thế gian nhân loại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai cũng không phải là tốt nhất. Phòng là thành tựu tự mình lãnh ngộ thì cũng coi như là thành tựu lớn rồi. Trong đó, có một người bộ dáng chừng 30 ra mặt, ngoại hình xuất sắc, thành thực, ổn giọng. Nghe được Âu Ly giải thích một phen, ánh mắt của hắn ta chợt sáng. Một đôi mắt như là đại dương mênh mông hiện lên vài phần tinh quang. Hắn vẫn tiếp tục duy trì trầm mặc, không lên tiếng. Ngược lại các đệ tử trẻ tuổi bên cạnh hắn chỉ cao khí ngang nói. Các người có biết sư tôn của ta lợi hại là tốt rồi. Chúng ta có thể tới thăm tiểu điếm các người, đó là vinh hạnh của tiểu điếm các người đấy. Còn không nhanh chuẩn bị đồ ăn đi. Đệ tử trẻ tuổi cho là đối phương nhất định sẽ bị danh hiệu của sư tôn ủy hiếp, ngoan ngoãn chiêu đãi đám bọn hắn. Nhưng đáng tiếc hắn xài lè rồi. Thường Bá như là không có việc gì, phủi phủi bột mì lây dính trên thân. Lạnh lùng nói, chúng ta chẳng qua là tiểu điếm nhỏ thôi, có thể không chiêu đãi nổi nhân vật lớn như các người. Hơn nữa, tiểu điếm của chúng ta chỉ cần gạo muối củi lửa, lại không cần đan dược. Ta nghĩ các người hay là đi tìm dược điếm mà ăn cơm đi. Người đừng có mà không biết tốt xấu, có tin hay không, ta một cái tay bóp chết người. Đệ tử trẻ tuổi tức giận, đưa tay lên, đánh úp về phía Thường Bá. Thanh âm các đốt ngón tay bị bẻ có thể nghe thấy, đệ tử trẻ tuổi vịn lấy bàn tay của mình, thất thanh hô đau. Ôi! Các đệ tử đi theo hắn, bao gồm cả tiểu sư thúc cầm đầu nhất thời lâm vào trong kinh ngạc. Ai cũng không nhìn tới Thường Bá ra tay như thế nào. Các đốt ngón tay của đệ tử trẻ tuổi đã như bị bẻ gãy. Bọn họ xác định, vừa rồi nhất định là Thường Bá đã ra tay, bởi vì chỉ có hắn ở gần đệ tử trẻ tuổi nhất. Ai có thể nghĩ đến, đầu bếp của một tiểu điếm lại có một công phu xuất thần nhập hóa như vậy. Nam tử được gọi là tiểu sư thúc ngưng thần nhìn chằm chằm Thường Bá quan sát hồi lâu. Hắn phất phất tay, lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Nhưng mà tiểu sư thúc. Đệ tử trẻ tuổi tay đau đớn vô cùng, lúc này làm sao mà chịu bỏ qua. Nói tới một nửa bị kiên quyết cắt đứt. Đi. Đoàn người ngượng ngùng rời đi, chỉ còn lại vị tiểu sư thúc để lại ánh mắt bí hiểm trước khi đi, làm cho người ta rất khó hiểu. Tiểu tử này rất bảo trì sự bình thản. Âu Ly đưa mắt nhìn người phương hướng đoàn người rời đi, thở dài nói. Người này tên là Tần Tú, chính là nhị công tử thành chủ trong tần thành của Long Tường Đại Lục, đối với chuyện luyện đàn rất có thiên phú. Năm tuổi đã bái luyện đàn sư ở trong Ứng Ngũ làm sư phụ, trở thành quan môn đệ tử của hắn. 15 tuổi hắn đã nổi danh là luyện đan thiên tài của tần thành, nổi tiếng xa gần. Sau lại đi theo Ứng Ngũ đi tới Ngạo Thiên Đại Lục, muốn tìm kiếm dị hỏa chủng trong truyền thuyết. Ai ngờ thông đạo đã đóng lại, hắn cùng với sư phụ của hắn không kịp trở về, liền lưu lại Ngạo Thiên Đại Lục, ở lại một lần chính là 15 năm. Luyện đan thiên tài. Vân Khê nghe bốn chữ như vậy, cảm thấy rất chói tai, có lẽ là bất bình trời phú giữa các tài năng với nhau. Nếu như có cơ hội, ta cũng muốn so tài với hắn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Ăn ý với nhau. Người trăm ngàn lần chớ có coi thường hắn. Tần Tú là người luyện đan thiên phú trăm năm khó gặp. Lúc 15 tuổi đã có người tiên đoán, tương lai thành tựu của hắn nhất định có thể vượt xa sư phụ của hắn, Ứng Ngũ. Hơn nữa, gần 15 năm nay, dốc lòng nghiên cứu, hắn hiện nay thành tựu đến tổng cùng là như thế nào, ai cũng không thể nào dự liệu được. Âu Ly nhắc nhở. Không vội mà, chờ ta hoàn toàn là khôi phục thực lực đã, rồi hãy nói. Vân Khê không hề nói gì nữa, cúi đầu an tĩnh ăn đồ ăn. Ăn no nê xong, Vân Khê tinh thần từ từ hồi phục, sắc mặt chuyển biến tốt hơn nhiều. Chỉ cần vừa nghĩ tới thống khổ khi ngồi thuyền, nàng nghĩ tới mà sợ không thôi. Sau này trừ vì vạn vật bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối sẽ không ngồi trên thuyền nữa. Mẫu thân, con đã no rồi, con muốn đi chơi. Vân Khê xem Long Thiên Tuyệt và Âu Ly tiên sinh hai người trò chuyện với nhau rất vui, liền đứng dậy giắt tay của con trai. Thiên Tuyệt, Âu Ly tiên sinh, hai người hãy chậm rãi mà hàn huyên, ta sẽ đem Tiểu Mặc ra ngoài đi dạo một chút. Âu Ly cười nhẹ gật đầu, Long Thiên Tuyệt cũng gật đầu, ôn nhu dặn dò. Chớ đi quá xa, đi nhanh, về nhanh. Biết rồi. Hai mẹ con chăm miệng một lời, ngay cả ngữ điệu cũng thần thái và giống nhau như đúc. Âu Ly tiên sinh nhìn một đôi mẫu tử thú vị, không khỏi hiểu ý mà cười, không biết còn tưởng rằng đây là tỷ đệ nữa. Vân Khê hậu chi hậu giác kịp phản ứng, khuôn mặt đẹp ửng đỏ, cái này là cái gì? Dắt tay của con trai, trong đầu buồn bực, vội vàng đi ra ngoài. Khó trách lắm tôn chủ không muốn hồi cố hương, thì ra nơi này là có người so sánh với cố hương lại càng thêm đáng quý trọng hơn. Không sai, ta trước kia đúng là rất muốn trở về, bất quá kể từ sau khi gặp Thê Khê Nhi, có thể trở lại Long Gia hay không thì đối với ta mà nói đã không còn trọng yếu như thế nữa. Long Thiên Tuyệt ngưng mắt nhìn phương hướng ngoài cửa, đáy mắt một mảnh nhu sắc, khóe môi một chút nụ cười thanh đạm, còn chứa thêm ưu đàm. Thường Bá đứng một bên, đem hết lời thu vào trong tai. Hắn quan sát thần sắc hạnh phúc ôn nhu lúc này, trong lòng của hắn rất phức tạp. Một mặt, hắn hy vọng thiếu chủ có thể vui vẻ hạnh phúc, còn về mặt khác, hắn lại không đáng giá thay cho thiếu chủ. Thiếu chủ không nên buông tha cho tất cả những thứ thuộc về hắn, còn quá nhiều ân ân oán oán. Vân Khê dẫn nhi tử đi tới đường cái, hô hấp lấy không khí thuộc về hải đảo, tâm tình sảng khoái hơn. Mẫu thân, đi theo con, con dẫn người đi xây ngựa gỗ. Vân Tử Mặc khẩn cấp lôi kéo nàng, hướng tới một con phố ngựa gỗ chạy tới. Đúng lúc đó, đoàn người Tần Phú vừa mới ở bị cự ở ngoài cửa tửu điếm. Vừa lúc này, cửa hàng ngựa gỗ đối diện với một tửu lâu đang dùng cơm. Xa xa thấy được một thân ảnh của hai mẹ con đang chạy, đôi mắt Tần Tú chớp chớp bí hiểm không thể nhận ra. Mấy tên đệ tử ngồi ở bên cạnh bắt đầu kìm nén không được nghị luận. Tiểu sư thúc, hãy nhìn kìa, là nữ nhân lúc nãy ở trong tửu điếm. Không sai, chính là nàng ta. Lần trước ta cùng với mấy bằng hữu đi tới Mộ Tinh Thành tham gia đại hội luyện đan sư cũng đã gặp qua nàng ta. Chính là người đã lấy minh hỏa luyện chế đan dược cấp 6, chiến thắng nữ nhân Bạch Tịch Tình của Tam Đại Thánh Địa. Ánh mắt của Tần Tú rõ ràng là dao động. Các người xác định chính là nàng ta? Chắc chắn là không sai đâu, có đời này chỉ sợ cũng tìm không ra nữ nhân thứ hai đẹp giống như nàng ấy. Đệ tử trẻ tuổi không có ý tốt cười, hơi ngượng ngùng. Không có tiền đồ. Tần Tú thấp quát hắn một tiếng. Nam nhân chỉ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành người khiến cho người ta phải nhìn lên, mới có tư cách có mỹ nhân. Các người nếu như thực sự là muốn mỹ nhân, vậy thì trước tiên phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ, trở thành nhân vật hết sức quan trọng đi. Tiểu sư thúc là dạy bảo phải rồi, chỉ là chúng ta tư chất thường thường, làm sao có thể đánh đồng cùng với tiểu sư thúc, thiên tư thông minh. Chờ chúng ta có thể có thành tựu một ngày, sợ rằng tóc đã sớm trắng xóa rồi. Nói người không có tiền đồ, người thực sự đúng là không có tiền đồ. Tần Tú cười nhẹ một tiếng, đứng dậy, thân thể cao to rắn giỏi đứng lên, mắt của hắn nhìn thân ảnh mẫu tử đối diện, cất bước đi tới cửa hàng ngựa gỗ. Mẫu thân, nhìn này, đây chính là ngựa gỗ, có phải rất thú vị không? Vân Khê nhìn ngựa gỗ trước mắt là phiên bản xe hơi siêu cấp hiện đại, không khỏi mất choáng váng, chẳng lẽ nàng vừa xuyên qua sao? Ông chủ, ông có thể cho ta biết những con ngựa gỗ này là do người nào phát minh? Ông chủ vui vui, vẻ vẻ, hớn hở nói. Nói về những con ngựa gỗ này xuất hiện, công lao thuộc về Thánh Cung Công Chủ. Kể từ sau khi Công Chủ tới cái đảo này, truyền thụ cho chúng ta không ít tài nghệ mới lạ. Cũng chính là bởi vì như thế, dân trên đảo lại càng thêm sùng kính Công Chủ, ngưỡng mộ Công Chủ và phụng thờ Công Chủ. Ý của ông là, những con ngựa gỗ này là Thánh Cung Công Chủ chế tạo? Đúng đó, Công Chủ chẳng những là truyền thụ cho chúng ta các loại tài nghệ mới, mà còn dạy chúng ta nói thánh ngữ. Đó là ngôn ngữ thần thánh nhất trên đời. Một ngày nào đó, vô luận là Long Tường Đại Lục này hay là Ngạo Thiên Đại Lục, mọi người cũng sẽ đem thánh ngữ tôn sùng thành ngôn ngữ duy nhất. Lão bản bị Cung Chủ độc hại không nhỏ, mặc dù Thánh Cung đã chỉ còn lại trên danh nghĩa, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn như cũ tín ngưỡng vào Thánh Cung Cung Chủ. Vân Khê từ từ lĩnh ngộ ra, giá tâm của Thánh Cung Cung Chủ quá to lớn, vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Lại nhớ tới Tần Thủy Hoàng, sau khi thống nhất 6 nước liền ban phát sách đồng văn, dùng một văn tự duy nhất, rồi từ đó lấy làm căn bản để thống trị cả quốc gia, làm cho lòng người quy nhất. Cung Chủ để cho tất cả các dân trên đảo này cùng học thánh ngữ, thậm chí muốn cho mọi người người ngoài đảo cũng nói thánh ngữ, giá tâm bừng bừng như vậy nhưng vẫn có thể nhìn ra chút ít. Hắn rõ ràng chính là học theo Tần Thủy Hoàng, lật đổ tất cả các chế độ hiện thời, từ đó lấy tư tưởng của hắn làm chuẩn tắc cho tới chế độ mới, thực sự là một giá tâm rất đáng sợ. Càng làm nàng ngạc nhiên hơn là Cung Chủ rốt cuộc là như thế nào mà học được những thứ tài nghệ gần khoa học kỹ thuật hiện đại như vậy? Có phải là kỹ thuật thuy khôi của hắn? Mỗi một hình thức xuất hiện đều đủ để trở nên một đại lục nhấc lên sóng to khổng lồ. Người như vậy tiếp tục tồn tại trên thế gian, thực sự là quá nguy hiểm. Mẫu thân, ngươi sao thế? Chẳng lẽ những con ngựa gỗ này chơi không tốt? Vân Khê cúi đầu, nhìn về khuôn mặt ngây thơ của nhi tử, lắc đầu. Không có, mẫu thân chẳng qua là tò mò thôi. Vậy thì Tiểu Mặc sẽ mở ngựa gỗ, dạy mẫu thân chơi, được không? Vân Khê cười yếu ớt không nói, trong lòng còn đang suy tư tất cả mọi thứ liên quan tới Thánh Cung Công Chủ. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy sau lưng Công Chủ có bí mật không muốn người ta biết. Bởi vì, những con ngựa gỗ này xuất hiện thực sự là quá mức vượt xa nguyên tắc, làm cho nàng càng ngày càng hoài nghi. Đúng lúc này, đoàn người Tần Tú tới gần, hấp dẫn lực chú ý của Vân Khê. Là hắn sao? Luyện đan thiên tài của thần thánh. Vân Khê thật sâu nhìn về phía hắn, Tần Tú cũng đang nhìn nàng, hai vị luyện đan thiên tài. Ánh mắt trong phút chốc giao nhau, trong không khí mơ hồ có cảm giác tia lửa bắn nhanh ra. Một người là luyện đan thiên tài Tần Thành trong truyền thuyết, một người là trên đại hội ở Mộ Tinh Thành luyện đan sư đoạt được đầu khôi đệ nhất, giống như là hào quang lóng lánh tỏa ra trên đầu hai người, khó tránh khỏi tâm đâm tới mắt của đối phương. Hai người nhìn nhau trong nháy mắt, trong cơ thể hai người đồng thời chảy xuôi một dòng máu huyết nhiệt huyết. Chúng ta tỉ thí một trận, thế nào? Tần Tú mở miệng trước tiên, dưới ánh mắt sáng quắc, lóng lánh tia sáng kỳ dị. Tỷ thí thế nào? Sự hiếu thắng ở trong lòng của Vân Khê đã bị hắn kích thích. Đồng dạng minh hỏa, đồng dạng đan đỉnh, đồng dạng dược liệu. Chúng ta so xem ai có thể luyện chế tốc độ nhanh nhất, luyện chế ra đan dược có độ tinh khiết cao nhất. Tần Tú bình tĩnh nói, đáy mắt cũng hấp dẫn, ánh mắt tự tin vô cùng. Vân Khê hơi kinh ngạc, ấn tượng đối với Tần Tú hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Biểu hiện của đoàn người này, bọn họ vừa rồi ở tiểu điếm, khiến cho nàng cho là hắn cùng với mấy đệ tử giống nhau cùng một loại nông cạn, dựa vào hào quang sư môn, xung quanh diễu võ dương oai. Nhưng mà bây giờ nàng không cho là như thế. Từ trên người của hắn, nàng nhìn được chấp nhất cùng với thực tình mà một luyện đan sư chân chính nên có. Chỉ có hòa chủng nguyên thủy, lò luyện bình thường, cùng với những dược liệu bình thường mới có thể chân chính khảo nghiệm ra thực lực của một vị luyện đan sư. Không thể nghi ngờ, hắn đã lấy được sự tôn trọng của Vân Khê. Vậy tốt, khi nào? Vân Khê đồng ý một tiếng. Nàng nhìn ra, cùng luyện đan sư có thực lực ngang nhau tỉ thí, thắng bại không phải là quan trọng nữa, mà quan trọng là quá trình tỉ thí. Tần Tú tự hồ là có một chút ngoài ý muốn vì nàng sảng khoái như vậy, khóe môi khẽ động, hiện ra nụ cười ôn hòa. Vậy thì tối nay được không? Tối nay dạ tiệc, để cho tất cả mọi người bình phán. Được, tốt, một lời đã định. Vân Khê cho hắn một nụ cười yếu ớt, coi như đáp ứng. Tần Tú hài lòng gật đầu rời đi. Đây là lần đầu tiên Vân Khê đáp ứng cùng với người khác tỉ thí thống khoái như vậy, có thể nói là ăn ý với nhau. Nàng hiện tại cần phải có thời gian mà tĩnh tâm, chuẩn bị cho tỉ thí tối hôm nay. Long Thiên Tuyệt không hề yên tâm, nên từ xa chạy tới, vừa vặn nghe được ước định của hai người, hắn bất đắc dĩ cười nhẹ. Nhớ tới lần trước trên đại hội luyện đan sư ở Mộ Tinh Thành, cảnh giới luyện đan quên mình của nàng làm cho người ta phải rung động. Là hắn đã biết hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản được nàng. Khê Nhi. Vân Khê quay đầu, bình tĩnh nhìn thẳng hắn một cái. Hãy giúp ta tìm một chỗ an tĩnh, ta muốn tĩnh tâm suy nghĩ. Một chỗ an tĩnh? Ừ, bản thân ta biết một chỗ rất tốt, hãy đi theo ta. Long Thiên Tuyệt lôi kéo nàng, ngồi trên một con ngựa gỗ nhi tử đang chơi. Tiểu Mặc, đi thánh cung. Tiện tay ném cho ông chủ một núi bạc, người một nhà ngồi ngựa gỗ, nhanh như là chớp điện mà đi. Tiểu Mặc, chậm thôi. Bay theo tốc độ ngựa gỗ, làm cho Vân Khê chấn kinh không nhỏ. Ý, máu thân đừng có sợ, kỹ thuật của Tiểu Mặc là hạng nhất đây. Vân Tiểu Mặc đứng ở trên chỗ lái, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, tùy ý gió thổi trên mặt hắn, tóc đen bay bay vô cùng phong cách. Tăng tốc quẹo trái rồi tăng tốc nữa quẹo phải, mỗi một cái động tác cũng có thể nghe được tiếng gỗ ma sát kịch liệt với mặt đất. Vân Khê ngồi ở bên trên, kinh hồn táng đảm một trận, hai tay vững vàng bắt được Long Thiên Tuyệt. Vân Tiểu Mặc thì vô cùng chấn định, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lấp lánh vô số tia hừng phấn. Cuối cùng đã tới nơi, Vân Khê hít sâu một cái, một tay kéo nhi tử từ trên vị trí lái xuống nói. Tiểu tử thối, ai dạy con chơi ngựa gỗ như thế? Không biết lái xe như bay là rất nguy hiểm hay sao? Ta nói cho con biết, bắt đầu từ hôm nay, sẽ không có trò chơi ngựa gỗ nữa. Vân Tiểu Mặc bị mẫu thân xách cổ, đôi mắt đáng thương, chớp chớp, nhìn về phía phụ thân mình. Phụ thân... Long Thiên Tuyệt đồng tình liếc nhi tử một cái, vừa định biện hộ cho nhi tử, bên này Vân Khê chừng nhẹ hắn một cái, hắn lập tức ho nhẹ một tiếng, đổi ngữ khí ngay. Nhà của chúng ta thì phải nghe lời mẫu thân của con. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Dạ tiệc bắt đầu. Thánh cùng trải qua một cuộc hạo kiếp, phần lớn các nơi đã biến thành phế tích. Thánh cung từng huy hoàng hiển hách một thời, hóa thành hư ảo. Tuy rằng thánh cung nơi nào cũng biến thành phế tích, nhưng vẫn còn một gian phòng được bảo tồn. Bên trong trần nhà chiết hoa lệ nhưng rất đơn giản, tất cả vật phẩm vừa nhìn là thấy được, càng bắt mắt hơn chính là một bộ y phục ngân bạch vũ được dắt trên da áo, từng mảnh lân phiến đẹp tỏa ra ánh sáng trắng nõn, hoa lệ mà thánh khiết. Mặc dù xung quanh nó mặt đất cùng với vách tường đều đã bị phủ đầy đất, mà nó vẫn như cũ phát sáng như mới, không nhiễm một hạt bụi nào. Khoảnh khắc Vân Khê nhìn đến bộ y phục ngân bạch vũ này, liền nhận ra chủ nhân của bộ áo. Trên thế gian này, người có thể xứng đôi với vũ y một món đồ độc nhất nhị như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Nhẹ vũ về lân phiến trên vũ y, Vân Khê yêu thích không buông tay. Thiên Tuyệt, tại sao đem một xiêm y tốt như vậy đặt ở đây? Bỏ quên nó đi, không phải là đáng tiếc sao? Long Thiên Tuyệt khẽ cười. Làm sao nàng biết, nó nhất định là của ta. Vân Khê nhướng đôi lông mày, đắc ý. Vậy còn phải hỏi sao? Trừ Trang ra, còn ai có thể xứng đôi với nó? Long Thiên Tuyệt trầm mặc không nói, nhưng cười đến càng sâu, còn người sắc bén chiếu ra ánh sáng thản nhiên, đẹp không sao tả xiết. Vân Khê tiếp tục vuốt ve lần phiến trên vũ y, chỉ cảm thấy trên mỗi một mảnh đều ghi lại quá khứ của hắn. Trong đầu tưởng tượng ra phong tư của hắn sau khi mặc vào vũ y, hắn lúc trước là Thiên Long Tôn Giả, nhất định là điên đảo thiên hạ, khuynh đảo chúng sinh. Thiên Tuyệt, có thể mặc nó được không? Ta muốn xem một chút bộ dạng của chàng khi trước. Đôi lông mày ngừng lại, Long Thiên Tuyệt yên lặng nhìn vũ y, chậm chạp không trả lời. Thiên Tuyệt, chàng không sao chứ? Vân Khê nhận thấy được hắn không thích hợp, không khỏi có chút bận tâm. Nếu như không thuận tiện, hay là thôi đi, ta biết có một chút hoài niệm không tốt, không nguyện ý mà nhớ lại. Xiêm y này là sư phụ ta tự mình sai người đặt làm. Nhớ lại khi đó, ta mới vừa bộc lộ tài năng, trở thành Thiên Long Tôn Giả. Hắn đem vũ y này đưa đến trước mặt của ta và nói với ta, từ nay về sau, ta chính là tượng trưng cho Thánh Cung. Tất cả hành động của ta đại biểu cho Thánh Cung. Ta phải cho người trong thiên hạ biết, Thánh Cung là nơi thần thánh nhất trong thiên hạ. Hắn đột nhiên dừng lại, tự giễu, cười khẽ một tiếng. Thực sự ta thấy lúc đó ta rất ngu ngốc, tin vào sự đầu độc của hắn, liền tuân theo mệnh lệnh của hắn, xung quanh tuyên dương cái thiện trừng phạt kẻ ác, tuyên dương tín ngưỡng của Thánh Cung. Ta thậm chí tin tưởng sư phụ của ta là người thiện lương nhất thế gian, bởi vì hắn chẳng những trợ giúp dân đào thải, cải thiện cuộc sống của bọn họ, còn ra lệnh cho đệ tử của Thánh Cung tuyên dương cái thiện trừng phạt kẻ ác, giúp đỡ cho những người nghèo khó. Khi đó, ta thực sự là tin tưởng Thánh Cung là có thể trở thành nơi tín ngưỡng cho tất cả những người trên Ngạo Thiên Đại Lục này. Khuyên dặn mọi người thành thiện, tích đức, hướng tới những điều tốt đẹp. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta mới thấy thực sự là nối giáo cho giặc rồi. Lâm Thị Tuyệt tiếp tục tự giễu khẽ cười, đôi lông mày như mực, thống khổ cau lại. Một đoạn quá khứ như vậy đã kết sâu ở trong lòng hắn. Thiên Tuyệt, chẳng đừng có nghĩ như thế. Vân Khê đau lòng bắt lấy cánh tay của hắn, an ủi. Bất kỳ là cung chủ như thế nào, chẳng đã làm hết thầy cũng là tuyên dương cái thiện, trừng phạt cái ác. Đó là làm việc tốt, không nên làm thất vọng lương tâm của mình. Vậy cho nên chẳng không coi là nối giáo cho giặc được. Chẳng có tín ngưỡng của mình mà không phải là tín ngưỡng của người khác, đó mới là tín ngưỡng của dân chúng khắp thiên hạ. Lòng Thiên Tuyệt tâm thần chấn động, thực lâu ngừng mắt nhìn nàng, cảm xúc mênh mông. Hắn nắm tay của Vân Khê rất chặt, thanh âm khàn khàn cong môi. Ta không cần ánh mắt người trong thiên hạ, ta chỉ quan tâm nàng. Chỉ cần nàng không cần quá khứ của ta, ta chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Đồ ngốc, đã biết quá khứ của chàng rồi, ta chỉ biết càng thêm kính trọng chàng thôi. Chàng không tin, chàng hỏi Thiểu Mặc đi. Hắn không phải là cũng càng thêm kính trọng người phụ thân như chàng sao? Hai người quay đầu, nhìn về phía Tiểu Mặc và Tiểu Bạch, chỉ thấy một người một thú sủng đang ngục ở trên một chiếc giường đã lâu không sử dụng, vù vù mà ngủ rồi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt hai người rất buồn cười, bé yêu điên cuồng vừa mới còn chơi ngựa gỗ, nhưng bây giờ đã ngủ say như chết. Ăn no chơi đủ, sau đó chính là ngủ vù, thực sự là không là, vô ưu vô lo mà đúng. Long Thiên Tuyệt lấy ra một xiêm y sạch sẽ, chùm lên người nhi tử, bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Khê Nhi, ta dẫn nàng đi tới một chỗ, nơi đó thích hợp cho nàng tính tâm suy ngẫm. Sau lưng tủ quần áo từ từ lộ ra một gian mật thất, ánh sáng nhu hòa hiện lên, nhẹ nhàng nhấp nháy, khiến cho mật thất sâu hơn. Đi theo Lâm Thiên Tuyệt tiến vào bên trong mật thất, Vân Khê lúc này mới phát hiện ra, thì ra ánh sáng nhu hòa kia chính là do mười mấy viên dạ minh châu rủ xuống, trong mật thất này tương ứng tạo thành. Mật thất này là gì? Rõ ràng chính là tàng vật rồi. Từng dương vàng khối lấp lánh, làm hoảng ánh mắt của người, còn có vô số châu báu ngọc khí rực rỡ muôn màu, toàn bộ cộng lại đúng là phú khả địch quốc. Vân Khê không nhịn được sợ hãi than thở. Hai, Thiên Tuyệt, chàng cũng quá là phá sản đi, lại đem bảo bối nhiều như vậy đặt ở đây, vạn nhất bị người ta phát hiện trộm hết thì làm thế nào? Ai ngờ Lâm Thiên Tuyệt lạnh lùng đáp lại. Ngày thường, ta để dành nhiều chân bảo, làm những thứ này là chứa không hết, vẫn còn là dư lại thôi. Vân Khê có chút bị sét đánh, trên đời có những người sinh ra là để cho người ta phải ghen tị, còn những người trời sinh là tới để đả kích người khác. Vân Khê không chút khách khí, tặng cho hắn một chữ. Cút. Lâm Thiên Tuyệt nghe thế vậy, không nhịn được ngoan khoái cười to. Khê Nhi của hắn là phản ứng luôn khác với những người bình thường, rất khả ái. Này, vậy đây là cái gì? Vân Khê tiếp tục tầm bảo, ở giữa đống bảo vật phát hiện ra một món đồ thú vị. Từ trên ngoại hình nhìn, giống như là một căn phòng nhỏ, có cửa chính, có cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể thấy trong phòng có một gia cụ nhỏ xíu, bàn ghế, mọi thứ đầy đủ hết. Bên trong tự hồ còn có một chiếc giường nhìn rất thoải mái. Chẳng qua là cả vật màu này có màu sắc không chút đồng nhất. Một cái cửa cũ kỹ, rồi một cửa lại là mới tinh. Lâm Thiên Tuyệt nhận thấy từ trong tay của nàng, chừng lật xem trên dưới rồi cười nhạt nói. Đây là một món đạo khí bán thành phẩm của ta luyện chế, đều là tay nghề của ta. Chỉ thành công một nửa thôi, một nửa khác không có luyện thành công. Đạo khí? Vân Khê ánh mắt sáng rực, giơ lên chiếc nhẫn chữ vật trong tay. Ta nghe nói, chiếc nhẫn chữ vật này bình thường thuộc về hàng thứ 5 của bảo khí. Đạo khí này so sánh với bảo khí là cấp bậc luyện khí cao cấp hơn sao? Lâm Thiên Tuyệt con người lóe sáng, gật đầu. Ừ, không sai. Đối với một luyện khí sư mà nói, có thể luyện chế ra một bảo khí tầm thường, đã nói là không dễ. Chỉ có luyện khí sư đẳng cấp tư chất cao mới có thể luyện chế ra tạo khí. Đạo khí so sánh với bảo khí thì nó lại càng có thêm linh tính hơn. Giống như nàng bây giờ nhìn qua cái này là bán đạo khí thành phẩm. Nhưng nếu có một ngày nó có thể luyện chế thành công, như vậy chúng ta chẳng những có thể đưa vào bên trong nó càng nhiều bảo vật, thậm chí ngay cả chúng ta cũng có thể ở bên trong nó. Vẫn là làm việc và nghỉ ngơi bình thường. Ừ, chàng nói thật à? Người còn có thể ở bên trong đó? Vân Khê lần nữa nhận lấy quan sát, đối với phương diện luyện khí càng có thêm nhiều kiến thức. Vậy thì tại sao chàng không tiếp tục luyện chế đi? Nếu có thể đem nó luyện chế thành công, như vậy ba người một nhà chúng ta vẫn phải là có thể ở vào bên trong đó hay sao? Vân Khê có chút mong đợi. Lòng Thiên Tuyệt cười nhu loạn tóc mai của nàng. Nào có dễ như thế, luyện chế đạo khí chẳng những là cần thuần thục thủ pháp luyện khí, điều tối quan trọng là phải có vật liệu thượng đẳng. Đoạn khí này của ta là sở dĩ luyện chế không thành công, cũng là bởi vì thiếu hụt lòng tinh thạch tinh khiết. Lúc đó ta chiếm được một ít long tinh thạch chân quý, nhất thời cao hứng, liền muốn luyện chế ra một đạo khí để thỏa mãn bản thân. Nhưng mà ta cũng biết long tinh thạch này trong tay của ta căn bản không đủ để luyện chế một đạo khí hoàn chỉnh. Vậy cho nên, ta liền dùng thử những thứ tinh thạch khác để xen lẫn cùng với long tinh thạch luyện chế. Ta tin tưởng, vào thành tựu luyện chế nhiều năm qua của ta, nhất định là có thể làm nên kỳ tích. Mặc dù long tinh thạch này không đủ, và cũng có thể thấy tài nghệ của ta để bù đắp thiếu thốn. Nhưng ai ngờ ta đã quá tự phụ rồi, long tinh thạch này không có đủ, căn bản là không thể nào luyện chế hoàn chỉnh đạo khí được. Vậy cho nên cuối cùng ta phải bỏ cuộc. Vậy cũng thật đáng tiếc. Vân Khê nhìn chăm chú căn phòng nhỏ, yêu thích không buông tay, suy nghĩ một chút. Không bằng thì như thế này đi, ta trước sẽ giúp chàng giữ nó. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta trùng hợp tìm được đầy đủ long tinh thạch, đến lúc đó chàng lại tiếp tục đem nó luyện chế hoàn chỉnh. Có được không? Long Thiên Tuyệt đã nhìn thấy ánh sáng chờ mong trong đáy mắt của nàng, hứng thú luyện khí ngủ yên cũng chậm rãi sống lại. Hắn sụng nịnh, cong khóe môi, cười một tiếng. Được, vậy tốt, sẽ nghe lời nàng. Vậy nàng ở chỗ này từ từ mà tĩnh tâm đi. Ta đi ra bên ngoài phụng hồi Tiểu Bạc. Tiểu Mặc, có chuyện gì thì cứ gọi ta. Thiên Tuyệt, chàng là tốt nhất. Vân Khê cười một tiếng, kéo cổ của hắn xuống, kiếng mũi chân, trên môi của hắn hung hăng hôn một cái, thanh âm ấm muội ở giữa phòng âm u phá lệ vang lên. Nàng lại dẫn dụ ta. Ta muốn phải... Long Thiên Tuyệt cúi đầu ngó chừng nàng, cười đến tà mị, đáy mắt cũng là một mảnh trong sáng, không có bất cứ tạp sắc nào. Vân Khê cười khúc khích, vội vàng đưa tay đẩy hắn ra, đưa một đường đẩy tới mật thất cửa. Lần luyện đan tỷ thí này, mặc dù không phải là tỷ thí chính thức, cũng không có bất cứ vinh quang gì, nhưng nàng cực kỳ coi trọng. Nàng mơ hồ có loại cảm giác, trải qua lần tỷ thí luyện đan này, ở phương diện luyện đan, thành tựu của nàng sẽ nhận được những đột phá đáng kể. Bởi vì đã có thời gian quá dài rồi, ở phương diện luyện đan, nàng không có bất cứ đột phá lớn nào. Nhu cầu cấp bách của nàng là cần một đối thủ tới để trở thành hòn đá kê chân cho phương diện luyện đan của nàng, mà Tần Tú không thể nghi ngờ, hắn là một lựa chọn rất tốt. Ngồi xuống một tháp mềm trong mật thất, nơi này hẳn là nơi Long Thiên Tuyệt hàng ngày bí mật luyện công. Vân Khê nhắm mắt suy ngẫm, đem tất cả trí nhớ về Tàn Hoa Bí Lục liên quan tới luyện đan một lần nữa tinh tế nhớ lại. Bình thường nàng mỗi lần một lần đọc lại Tàn Hoa Bí Lục cũng sẽ có những lĩnh ngộ mới, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nàng biết rằng yếu tố chủ yếu nhất của luyện đan đó chính là hỏa chủng, vật liệu, phối phương, sau đó chính là tinh thần lực cùng với linh hồn lực đem kết hợp. Đối với người bình thường mà nói, ba cái đầu tiên cũng có thể dễ dàng nhận được, chỉ có cái cuối cùng là tinh thần lực và linh hồn lực là khó khăn nhất. Điều này cần rất nhiều thiên phú, là năng lực bẩm sinh, dĩ nhiên cũng bao gồm cả rèn luyện hàng ngày, nhưng vẫn là năng lực bẩm sinh làm chủ. Vậy cho nên trên thế gian này, luyện đan sư chân chính lại càng ngày càng ít. Vân Khê học tập luyện đan đến nay, đối với tinh thần lực nắm trong tay đã có thành tựu nhất định, song linh hồn lực đối với nàng mà nói là trống không, nàng thủy chung cũng không có cách nào lĩnh ngộ, đây cũng là nguyên nhân nàng chậm chạp không cách nào lên cấp, rơi vào tình cảnh. Nàng hiện tại là thực sự muốn khiêu chiến cao thủ trong lĩnh vực này, mục đích là muốn thông qua đối thủ để lĩnh ngộ linh hồn lực như thế nào mới có thể từ trên luyện đan tìm tới cảnh giới cao nhất. Suy ngẫm lại suy ngẫm, nàng cần lắng động tâm cảnh của mình, tới rồi từ từ lĩnh ngộ. Trong lúc vô tình, một ít thân ảnh màu trắng quen thuộc lần nữa hiện lên trong đầu của nàng. Song lần này, nàng không còn là vô hưu, vô chỉ múa kiếm. Sự thật xuất hiện của nàng ta rất đặc biệt. Vân Khê có thể mơ hồ nhìn thấy trong tay của nàng nắm một ngọn lửa. Ngọn lửa kia màu sắc rất nhạt, rất cạn, rất mơ hồ, khiến cho nàng cảm thấy nó không trung thực. Mặc dù như vậy, nhưng mà nàng thiết thiết thực thực cảm thấy được nhiệt độ của ngọn lửa trong tay của nàng. Cực nóng, mãnh liệt, làm cho người ta phải hít thở không thông. Trên trán của Vân Khê từ từ toát ra mồ hôi mỏng, vẻ mặt rất thống khổ. Nàng cả người thực sự giống như là bị đặt ở trong lửa nóng thiêu đốt. Nóng quá, thực sự là rất khó chịu. Nàng sắp chịu không nổi nữa. Vân Khê giãy giụa trốn tránh, muốn tỉnh lại, nhưng nàng đã thất bại. Linh hồn của nàng, thần trí của nàng, toàn bộ cũng bị nhốt ở trong ngọn lửa vô cùng vô tận đó, không cách nào chạy trốn. Sắc trời đã dần tối, Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, liền gọi Tiểu Mặc tỉnh lại. Đi tới mật thất, gọi Vân Khê. Khê Nhi, đến giờ rồi, chúng ta cần phải đi. Khê Nhi. Đợi đến gần, Long Thiên Tuyệt liền nhận thấy được Vân Khê có cái gì đó không đúng. Vẻ mặt của nàng thống khổ, dọa hắn nhảy dựng. Lúc trước biết nàng có thói quen nằm mộng, song ở trong mộng của nàng, vẻ mặt rất vui vẻ, chưa bao giờ xuất hiện thần sắc thống khổ như vậy. Hắn vội vàng bắt mạch đập của nàng, hết thảy đều bình thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn càng lúc càng không thể giải thích được. Khê Nhi. Mau tỉnh lại, không phải nàng nói là nàng phải tỉ thí luyện đan hay sao? Khê Nhi, có nghe được ta nói chuyện không? Long Thiên Tuyệt lần nữa gọi nàng mấy tiếng, nhưng vẫn không nhận được bất cứ lời đáp nào. nàng vẫn như cũ hãm sâu trong thế giới đó, không cách nào tỉnh lại. Vân Tử Mặc đi theo phụ thân tiến vào trong mật thất, nhìn thấy mẫu thân khác thường, không khỏi lo lắng. Phụ thân, mẫu thân sao thế? Mẫu thân, có thể gặp chuyện gì không? Long Thiên Tuyệt đang tự phiền lòng, thấy nhi tử ở bên, hắn vội vàng thu lại tâm tình không tốt, nhợt nhạt mỉm cười. Không phải lo lắng, mẫu thân của con không có chuyện gì đâu, nàng chẳng qua là luyện công quá mức, đồng nhập mà thôi. Hắn nghiêng thân, đem Vân Khê ôm lấy. Tiểu Mặc, đi, tỷ thí tối ngày hôm nay, mẫu thân của con nhất định là không muốn bỏ qua. Đúng vậy, hắn tin tưởng nàng sẽ không bao giờ muốn buông tha cho cơ hội tỷ thí lần này, vậy cho nên hắn quyết định trước mang nàng đến yến hội, về phần cuối cùng là có muốn tỷ thí hay không thì đợi nàng tỉnh lại, tự mình sẽ quyết định. Ở một góc cửa của hải đảo, một đêm lửa trại ngoài trời tiếng ca múa nhạc đang tưng bừng tiến hành. Trăng trên biển, trăng sáng tỏ như nước, mang đến đêm đẹp đẽ. Trong dạ tiệc, quần hùng tụ tập, có các cao nhân lãnh đời từ các đại hải đảo nhỏ, cùng có những khách nhân đến từ đất liền. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang hôm nay làm chủ nhà, qua lại bận rộn, chào hỏi khách khứa của riêng mình. Bên trong đoàn khách, đoàn người Long Thiên Thần, Lam Mộ Hiền đã ở trong đó. Vị trí ngồi của bọn họ được an bài gần phía dưới, không có cái gì khác, chỉ vì nhân vật trình diện hôm nay toàn bộ đều có lai lịch rất lớn. Bọn họ so sánh với những người này thì chỉ có vẻ như là nhỏ bé không thể đáng kể được. Trong đoàn người cũng có ngoại lệ, thí dụ như Hách Liên Tử Phong, Đoan Mộc Hùng cùng với Mộ Lão ba người thì được an bài ở vị trí gần phía trên. Hách Liên Tử Phong và Đoan Mộc Hùng thân là thập đại gia tộc, nhân vật phong vân được mọi người sùng bái, không gì đáng trách, mà còn lại Mộ Lão là bởi vì giới luyện đan hắn được hưởng danh dự cùng với những người tôn trọng, vị trí của hắn ngược lại được an bài ở trên hai người Hách Liên Tử Phong và Đoan Mộc Hùng. Trong yến hội có một hiện tượng tương đối kỳ lạ, đó chính là vị trí những người phía trên phần lớn đều là những nhân vật tương đối có thành tựu trong giới luyện đan cùng với giới luyện khí, tiếp theo mới là các cường giả trong giới võ học. Bởi vậy, có thể thấy rõ được, những người này trong mắt bọn họ, địa vị, thế tục, chỉ có luyện đan sư, luyện khí sư là có kỹ năng đặc thù mới chính là nhân vật được người ta tôn kính và sùng bái. Đám người Long Thiên Thần và Dung Thiếu Hòa, Độc Cô Mưu, Lam Mộ Hiền và Tứ Đại Hộ Pháp theo ngồi ở ghế hạng bét, nhìn xung quanh đánh giá, nhưng mà Thủy Chung không có tìm kiếm được thân ảnh của một nhà ba người Long Thiên Tuyệt. Đại ca với đại tấu, bọn họ chạy đi đâu rồi? Yến hội lập tức sẽ bắt đầu, làm sao vẫn còn chưa tới? Bọn họ có thể không nhận được thiệp mời hay sao? Hách Điện Tử Ngữ nói. Long Thiên Thần khoát tay. Làm sao có thể được? Bọn họ lúc tới phố trường như vậy, sợ rằng cả người trên đảo cũng là biết bọn họ tới. Bọn người Lưu Xuyên Nhất Hùng đã từng nhận ân huệ của đại ca. Từ trước đến giờ đối với đại ca kính trọng có thừa. Bọn họ ngay cả chúng ta đều mời, thì làm sao có thể không mời đại ca được? Thiên Thần nói có lý đó. Cả người bọn họ sợ là trốn đến nơi nào đó tiêu dao sung sướng rồi. Chúng ta không cần để ý nữa. Ăn uống đi, phân tâm làm gì? Dung Thiếu Hòa gấp quạt, thản nhiên nói, vẫn không quên thỉnh thoảng đưa đồ ăn tới trước mặt của băng hộ pháp, hết sức hết lực lấy lòng. Băng hộ pháp tức giận trừng mắt liếc hắn. Yến hội còn chưa bắt đầu, người đừng có ham ăn ham uống, giữ hình tượng một chút đi. Dung Thiếu Hòa ủy khuất cắn môi nói. Không ăn không uống, vậy có thể làm cái gì? Người vừa không nói chuyện phiếm với ta, ta một người chả thú vị gì cả. Băng hộ pháp nghe hắn nói như vậy, mấp máy môi, đáy lòng dâng lên một cỗ áy náy. Hắn là vì nàng mới cam tâm buông tha cho vị trí đại thiếu gia Dung gia, đi theo nàng tới đây, có lẽ nàng đã quá hà khắc rồi, rất không hiểu ôn nhu. Nghĩ đến chỗ này, nàng khóe môi kéo xuống, kéo ra một nụ cười không tự nhiên, thấp giọng nói. Ta đây, vậy cùng người nói chuyện phiếm. Dung Tiểu Hòa nhìn thấy nàng khóe môi đã hơi cười, cả người không khỏi u mê, chậm chạp không kịp phản ứng. Hồi lâu, hắn lôi kéo ống tay áo của băng hộ pháp, liên tục xác nhận. Ý, băng nhi... Nàng vừa mới cười à? Khóe môi của băng hộ pháp quất thẳng, hơi cỏ rút, thực sự là muốn tự mình tát cho mình một cái bạt tai. Nàng lúc này liên tục phục hồi gương mặt, lạnh lùng nói. Người đã nhìn nhầm rồi, ta không có cười. Dương Thế Hòa mặt dày mày dạn tựa vào người của nàng, hai tay không an vận trên người của nàng nơi nơi ăn đậu hũ, giọng nói làm núng. Ê băng nhi, tại sao không thừa nhận luôn? Cười thì chính là cười, có cái gì phải xấu hổ? Băng hộ pháp lạnh lùng chừng hắn, thực sự là muốn đích thần bóp chết hắn. Nàng làm sao lại chọc tới một nam nhân mặt dày thế này? Hắn xác định là thực sự là nam nhân không? Hay là có đầu thai nhầm không? Dù Tiểu Hòa bộ tướng vồ lại, bị Long Thiên Thần cùng với ba vị hộ pháp còn lại nghiêm trọng khinh bỉ. Hắn quả thực chính là sự sỉ nhục của nam nhân, hối hận vì đã biết hắn. Bọn họ cư nhiên là quen hắn, hơn nữa còn đồng hành cùng hắn nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc. Người đọc Annie, chân lý còn cần giải thích. Ở góc đối diện với đoàn người Long Thiên Thần chính là năm người của Văn Trưởng Lão. Bạch Sư Mục nhìn thấy Long Thiên Thần và đám người từ sớm, nhưng chẳng qua là ngại đám người Văn Trưởng Lão, vậy cho nên hắn cũng không dám tùy ý quá mức. Lúc này, vừa vặn nhìn thấy đi cùng với đám người Văn Trưởng Lão có mấy vị cao nhân đang trò chuyện cùng nhau, nên vội vàng nhân cơ hội này chạy về phía đám người Long Thiên Thần chào hỏi. Long Thiên Thần, tại sao các người cũng tới Thánh Đạo vậy? Long Thiên Thần lạnh lùng liếc hắn, quay đầu nói. Mặc kệ ta, ta không muốn cùng những tên không có nghĩa khi nói chuyện. Bạch Sư Mục cố ý giấu giếm việc đại tẩu mất tích, hắn vẫn còn nhớ rõ đây, nên đâu thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Bạch Sư Mục ngượng ngùng tỏ vẻ hối lỗi, nội tâm cảm thấy áy náy, vỗ vỗ đầu vai hắn nói. Thôi được rồi, đừng có hẹp hòi thế. Ta nói xin lỗi với người, được chưa? Hơn nữa, đại tẩu người bây giờ không phải đã cùng với đại ca người đoàn tụ rồi sao? Lâm Thiên Thần vươn tay đẩy mạnh bàn tay của hắn, tăng thêm ngữ điệu. Tiểu tử nhà ngươi, thực sự là quá đáng. Biết rõ ta đang tìm đại tẩu, nhưng mà ngươi lại cố ý giấu giếm. Có phải là ngươi tính âm thầm đem đại tẩu của ta cho Tam Đại Thánh Địa phải không? Sau đó ngươi sẽ chờ mắt nhìn nàng ta bị giết chết. Làm như vậy để báo thù cho sư huynh của ngươi. Ta biết rồi. Ta làm sao có thể nghĩ như thế được? Ui, Lòng Thiên Thần, ngươi nghĩ ta là loại người gì? Ta loại người như thế à? Bạch Sư Mục nóng nảy, mặt đỏ tới mang tai nói. Lòng Thiên Thần liếc mắt nhìn hắn, thầm nghĩ. Có trời mới biết, ngươi đến tụi cùng là loại người gì? Bạch Sư Mục hít sâu, tức giận không dứt. Long Thiên Thần, ta cố ý tới đây để giải thích với người đấy. Người lại đối với ta như thế. Làm cho ta cảm thấy thật thương tâm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, nhất tề cũng là ngoảnh mặt đi. Không khí xung quanh trầm xuống, khiến cho Hách Liên Tử Ngữ có chút đứng ngồi không yên, kéo kéo ống tay áo của Long Thiên Thần, khuyên nhủ. Thiên Thần, thôi bỏ đi, ta nghĩ hắn có nỗi khổ tâm. Nghe được giọng nói ấm áp của người yêu, tâm tình của Long Thiên Thần lúc này mới có chút chuyển biến tốt. Thôi được rồi, nếu như Tử Ngữ đã nói thay như người như thế, vậy thì ta đây sẽ tha thứ cho người vậy. Nghe thấy giọng nói bố thí của Long Thiên Thần, Bạch Sư Mục càng lúc càng cảm thấy tức giận, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt của Long Thiên Thần, ngực mãnh liệt phập phồng. Tiểu tử nhà ngươi là cái đồ trọng sắc khinh bạn, người làm ta cảm thấy quá thương tâm rồi. Long Thiên Thần hướng hắn trợn mắt. Người rốt cuộc là muốn như thế nào? Tha thứ cho ngươi còn không hài lòng à? Ta chính là không hài lòng đấy, thế nào? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai, cho đến khi hai người trợn mắt đến ê ẩm, lúc này mới dịch chuyển mắt khỏi nhau. Cả hai liếc nhìn nhau thêm vài phần, nên không cảm thấy buồn cười. Hãy cứ thử nghĩ mà xem, hai người này thực sự đúng là đồ trẻ con, đều đã trưởng thành cả rồi, lại còn giống như là tiểu hài tử đấu võ mồm. Không khí rốt cuộc là hòa hoãn hơn chút ít, Hách Liên Tử Ngữ che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm, tiến tới bên tai của Long Thiên Thần, nhỏ giọng nói. Thiên Thần, ta cảm thấy hắn giống như là đang ghen đó. Bạch Sư Mục nghe thấy được những lời của nàng nói, liền không khỏi nóng nảy trừng mắt. Ngươi, đừng có mà nói nhảm. Ngươi... Không đợi hắn nói tiếp, bên kia Văn Trưởng Lão đã phát hiện hắn đã chuồn mất, từ xa hướng hắn. Thiếu chủ, còn không mau trở về. Văn Trưởng Lão giọng nói có chút không vui, Bạch Sư Mục không khỏi rụt cổ lại, không dám ở lại lâu. Chút nữa, cùng với các người hàn huyên trò chuyện sau. Hắn hấp tấp chạy trở về vị trí. Vị bằng hữu kia của ngươi... thật là thú vị đấy. Hách Liên Tử Ngữ tiếp tục che miệng cười trộm. Long Thiên Thần bĩu môi, tầm mắt rơi vào đoàn người của Văn Trưởng Lão, trong lòng nghĩ nên làm thế nào để giúp đại tẩu lấy lại thần khí. Bên này sau khi Bạch Sư Mục trở lại chỗ ngồi, Văn Trưởng Lão không khỏi cổ trách hắn một phen. Thiếu chủ, ngươi phải nhận định rõ ràng thân phận của mình. Người nào có thể kết giao, người nào không thể kết giao. Ngươi phải biết phân biệt chứ. Hiện việc trọng yếu nhất của chúng ta chính là bảo vệ tốt cho thần khí, đem chúng an toàn hộ tống về Bạch Sa Đảo. Chỉ cần có như vậy mới có thể bảo vệ địa vị của người Bạch gia. Vào thời khắc quan trọng, người nhất định là phải chú ý, cảnh giác, không thể lỗ mãng giống như lúc trước được. Đối với bất cứ chuyện gì cũng là không để tâm đến. Văn Trưởng Lão nói đến liền miền không dứt, đáng thương cho Bạch Sở Mục không dám phản bác lại lời nào, còn phải nhận trận trên tên bại đạn lạc của hắn, không thể nào làm gì khác hơn là đưa ánh mắt cần, khẩn cầu về phía sư huynh. Nam Cung Dực thấy cơ hội đã tới, mở miệng. Văn Trưởng Lão, vị kia chính là một đời luyện đan tông sư Ứng Ngũ, Ứng Lão tiên sinh sao? Những lời này của hắn là thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Văn Trưởng Lão. Đợi hắn ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là thấy một vị lão nhân đã dẫn đến một nhóm nhân đi tới hiện trường yến hội. Sự hiện diện của bọn họ khiến cho yến hội tăng thêm một chút không khí. Các vị tân khách rối rít đứng dậy đón chào, hàn huyên thăm hỏi. Văn Trưởng Lão nhìn thấy bọn họ, không khỏi có một chút kích động nhỏ nhỏ. Không sai, hắn chính là một đời luyện đan tông sư Ứng Ngũ lão nhân gia. người đi bên cạnh hắn chính là quan môn đệ tử mà hắn đắc ý nhất, Tần Tú. Ngũ lão cùng với các môn nhân của hắn hàng năm ẩn cư ở độc đảo, không mang về thế sự. Hôm nay chẳng biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Các người tối hôm nay cũng phải lưu ý, để ý đến những người đang ngồi ở đây. Bọn họ một người cũng không phải là những đại nhân vật khó gặp, ngày thường đều là ẩn cư tại đảo hoang hoặc là ẩn cư tại thâm sơn cùng cốc. Nhưng mà mỗi người nằm đó lại cùng với Long Tường Đại Lục đều là những nhân vật có tiếng tầm lừng lẫy đó. Văn Trưởng Lão, ý của ngài là bọn họ là những người này phần lớn cũng là đến từ Long Tường Đại Lục sao? Nam Cung Dực bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của hắn, không khỏi nhèo mắt suy nghĩ. Phải, không sai. Những người này phần lớn đều là những người tài ba đến từ Long Tường Đại Lục. Ấy, mà phải rồi, Lão Phu làm sao lại không phát hiện, đến từ cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao những người này lại đồng thời hội ngộ tại đây? Văn Trưởng Lão bỗng nhiên giác ngộ, phát hiện ra sự việc có chút kỳ quặc. Đúng lúc này, thấy mộ lão mộ tông minh chiều ứng ngũ đi tới, Văn Trưởng Lão lấy lại bình tĩnh, đặc biệt là chú ý đến động tĩnh và cảnh giác. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Mộ tông minh hướng mộ cảnh huy, hướng hai huynh muội vẫy vẫy tay. Các người còn không mau tới đây bái kiến sư phụ của ta. Mộ cảnh huy và mộ vãn tình bái kiến sư tổ. Mộ cảnh huy hai huynh muội cũng là cùng kính cúi đầu nói. Tông minh, người cũng tới đây. Đây có phải là tôn tử cùng với cháu gái của người không? Không tệ, không tệ. Một là nhất biểu nhân tài, một là dịu dàng hào phóng. Người thực sự là hào phúc khí đó. Tiếng cười lớn đầy hào sảng của ứng ngũ làm tan biến đi bầu không khí quỷ dị. Hắn tuy là một tông sư, nhưng tính cách lại hết sức ôn hòa, bình dị và gần gũi, khiến cho rất nhiều người tại đây đối với hắn vô cùng kính trọng và sùng bái, đồng thời cùng với hắn sinh ra cảm giác thân thiết. Sư phụ đã quá khen, đồ nhi lần này là theo Long Tôn chủ của đám người Lăng Thiên cùng tới. Sự tình cụ thể, đồ nhi sẽ cùng với sư phụ nói tỉ mỉ sau. Vậy tốt, mà phải rồi Tú Nhi, còn không mau ra mắt mộ tông minh, mộ sư huynh của ngươi. Tuổi tác của hai người các người mặc dù là xê xích khá lớn, nhưng mà đều là đệ tử của ta. Ngày sau nên tương thân tương ái lẫn nhau mới phải chứ. Ứng ngũ cười híp mắt, nhìn lại hai đệ tử đắc ý của hắn, cảm thấy phì thường mãn ý. Vâng, sư phụ. Lời dạy bảo của sư phụ, đồ nhi nhất định khắc cốt ghi tâm. Tần Tú quỳ củ hướng mộ tông minh chắp tay cúi đầu. Sư huynh, đã lâu không gặp, mọi thứ vẫn tốt chứ. Nghe nói người có tin tức quan trọng liên quan đến lòng chỉ diễm, không biết là thật hay giả. Nếu vậy thì đem lòng chỉ diễm mang tới đi, hiến tặng cho sư phụ. Mộ tông minh cảm thấy sửng sốt, khó khăn nói. À, cái này một lời khó nói hết. Lòng chỉ diễm sớm đã bị tiểu bạch nuốt vào trong bụng rồi, muốn hắn đi nơi nào mà tìm ra một lòng chỉ diễm thứ hai đây. Một đệ tử trẻ tuổi phía sau Tần Tú rảnh nói. Mộ sư bá, người nếu thực sự là con lòng chỉ diễm nên lập tức lấy ra đi. Tối hôm nay tiểu sư thúc cùng với người ta hẹn tiến hành luyện đàn tỉ thí. Nếu có lòng chỉ diễm thì tiểu sư thúc nhất định là thắng không thể nghi ngờ rồi. Lời của hắn vừa nói ra, hiện trường xuất hiện một sự chấn động nho nhỏ. Quan môn đệ tử của luyện đan tông sư muốn cùng với người khác tỉ thí luyện đan, đây tuyệt đối là một tin chấn động không thể bỏ qua. Ứng ngũ vừa nghe thấy như vậy, sắc mặt vốn ôn hòa đột nhiên trầm xuống, không vui quát lớn. Tú Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Người nào chấp thuận ngươi tùy ý cùng với người khác tỉ thí? Quả thực là cái đồ hồ đồ. Nói mau, ngươi cùng với người nào tỉ thí? Sư phụ, xin bớt giận. Đồ nhi cũng không phải là hồ nháo. Người cùng với đồ nhi tỉ thí chính là cô gái đã từng ở mộ tinh thành luyện đan sư tỉ thí trên đại hội đoạt được chiến thắng. Tần Tú bình tĩnh nói, bất tì bất kháng, không nóng không vội. Ứng ngũ ngày thế như vậy, sắc mặt lại càng thêm đen và chìm liễu. Nữ tử? Người thực sự đã có tiền đồ, lại đi cùng với một nữ tử tỉ thí luyện đan. Người có nghĩ đến mặt mũi của ta không? Ai có thể biết được đường đường là một đời luyện đan tông sư, kỳ thực là một tên cổ hủ chỉ biết trọng nam khinh nữ. Vừa nghe thấy đệ tử muốn cùng với nữ tử tỉ thí, tính tình của hắn nhất thời là tự nổ tung oa. Đã sớm không còn bộ dạng hòa nhã lương thiện như lúc trước. Sư phụ, ta... Tần Tú còn đang muốn giải thích, bên này mộ tông minh liền đoạt trước nói. Sư phụ à, xin bớt giận, nàng ta chính là phu nhân của Long Thiên Tuyệt, tôn chủ của Lăng Thiên Cung. Nàng ta ở phương diện luyện đan đúng là có một chút thành tựu, kỳ thực là không thể khinh thường đâu. Khi mộ tông minh nghe thấy người cùng với Tần Tú tỉ thí không phải là ai khác, chính là Vân Khê, hắn có chút lấy làm kinh hãi, không nhịn được vì Vân Khê nói chuyện. Theo như hắn nghĩ, thiên phú của tiểu sư đệ đích thực là trăm năm khó gặp, nhưng mà thiên phú của Vân Khê cũng là, giống như tiểu sư đệ, đều là loại trăm năm khó gặp. Hai thiên tài như vậy cùng va chạm với nhau, đến tôi cùng là ai thắng ai thua thì vẫn còn là một ẩn số, nhưng trong lòng hắn lại có chút mong đợi. Đến người cũng nghĩ như thế à? Trên mặt của Ứng Ngũ lão nhẹ cau lại. tâm tư lại suy nghĩ một phen, một lần nữa hắn lại kiên quyết phủ nhận. Nữ tử thủy chung vẫn là nữ tử, tuy nhiên có thiên phú nhưng cũng không thể vượt qua nam tử được. Trận tỷ thế tối này, lão phu ra lệnh người lập tức hủy bỏ. Người là quan môn đệ tử của lão phu, là môn sinh đắc ý, làm sao có thể cùng với một nữ tử luyện đan được? Đúng là làm thiên hạ chê cười. Một đệ tử trẻ tuổi không nhịn được chen vào. Sư tổ, ngài đừng nóng giận, nữ nhân kia đến bây giờ cũng còn chưa có xuất hiện, có lẽ là sợ tiểu sư thúc rồi, không dám lộ diện để tỷ thí. Tiểu sư thúc là bất chiến mà thắng, không có bôi nhỏ danh tiếng của ngài đâu. Những đệ tử còn lại đều rối rít phụ họa, ồn ào cười to nói. Đám người của Long Thiên Thần mặc dù cách nơi đó khá xa, nhưng vẫn nghe rõ những lời đàm tiếu của bọn hắn, biết rõ tiểu nhân ấy đang nói xấu đại tẩu. Sự tức giận trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên, liền xông về phía trước mắng. Các ngươi cô hồ loạn ngữ cái gì? Đại tẩu của ta có thể sợ các ngươi? Nàng ta chẳng qua là chưa tới thôi, đợi nàng ấy đến thì nhất định sẽ làm cho các ngươi thua đến triệt triệt để đấy. Thế nếu không phải là nàng ta sợ, tại sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện? Ngươi cũng phải cho chúng ta một câu giải thích hợp lý chứ. Long Thiên Thần không chút nghĩ ngợi phản bác. Ta nhổ vào, chân lý còn cần phải giải thích à? Đám người Dung Tiểu Hòa nhất thời đối với hắn cảm thấy cực kỳ kính nể. Kinh điển, khó có một câu nói kinh điển như vậy từ trong miệng của Long Thiên Thần. Bọn họ âm thầm ở trong lòng thề là từ nay về sau không bao giờ xem nhẹ hắn nữa. Đám đệ tử của đối phương tức giận đến xanh mét cả mặt, cũng không có tố chất, nói lại không lại lý lẽ. Cứ như vậy xem thường người ta, lại không sao là có những người không có tố chất như vậy. Người nói quanh co một hồi vẫn chưa thốt ra được nổi câu nào. Long Thiên Thần lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, nhướng lông mày nói. Cứ từ từ mà chờ xem, đại tộc của ta sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nói xong hắn lạnh lùng trở về chỗ ngồi. Dung Thiếu Hòa, Phòng Hộ Pháp, Vân Hộ Pháp cùng Viêm Hộ Pháp bốn người nhất tề vỗ tay đón chào, hướng hắn quăng đi những ánh mắt sùng bái, tầng bốc Long Thiên Thần đến 9 tầng mây, đắc ý đến nỗi tìm không ra chỗ ngồi luôn. Một đạo ánh mắt thành thành lường lường liếc đi, Hách Liên Tử Phong nhấp nhẹ một ngụm nước trà, giữa đám người lộ ra vẻ vô cùng thành nhã, còn người Thâm Thúy vẫn đang bất động thành sắc, nhất nhất đảo qua đám người đang ngồi, tinh tế địa quan sát mỗi người. Khi tầm mắt của hắn di chuyển đến lối vào của yến hội, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, khóa chặt thân ảnh của ba người từ trong bóng tối đi tới. Là đang chờ chúng ta sao? Phu thê bổn tôn là đến muộn, để cho chư vị phải đợi lâu rồi. Thanh âm bá đạo khí mà cao quý của Long Thiên Tuyệt từ trong bóng tối chuyển tới, từ tính xuyên thấu quanh quẩn bên tai mọi người, mãi mãi vẫn chưa tiêu tán. Âu Ly tiên sinh vẫn ngồi ở một bên không nói, bây giờ nghe đến thanh âm của Long Thiên Tuyệt, mới cúi đầu cười một tiếng. Hắn nói như vậy, thực sự giống như là tất cả mọi người tại đây đang chờ đợi vợ chồng bọn họ tới mới mở màn, thoáng một cái đã khiến cho mọi người tức đến hộc máu. Long tôn chủ nhà người ta thật sự là cao giá, lại để cho những người đã ẩn cư như bọn họ phải chờ đợi. Bóng người trong đêm tối càng đến lúc càng gần, đến nơi thì những ánh nến và ánh trăng đang tỏa sáng là một nam tử thân thể cao ngất, sắc bào nhẹ nhàng phiêu động, nguyệt quang trong nước như vẩy vào khuôn mặt hoàn mỹ đầy lạnh lùng của hắn. Sống chốc lát, tràn ngập tất cả những loại màu sắc, vô số màu sắc tập trung ở trên người của hắn. Hắn đứng dưới nguyệt quang hạ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt, đôi đồng tử đen như mực, thần quang hy ly hợp, huyễn hóa ra một bức họa tuyệt sắc thế gian. Mọi người nhìn không được, ở trong lòng phải sợ hãi than thở, hắn mới chân chính là một tên yêu nghiệt. Trong ngực của hắn ôm một nữ tử bạch y, mặt của nàng chôn ở trước ngực của hắn, nhìn không rõ lắm, nhưng thân hình mảnh mai cùng với mái tóc đen như lụa cũng đủ để cầu khởi mọi người mơ màng. Tầm mắt rời đi, nhưng mà ngay sau đó bọn họ thấy được tuyệt sắc nam tử mang theo một tiểu hài tử, khuôn mặt mang một đôi đồng tử trong suốt, bên trong tràn ngập sự ngây thơ và thánh thiện, làm cho người ta phải hướng tới. Một tổ ba người như vậy xuất hiện giữa ánh trăng, tạo ra một bức họa đầy hư vô mộng ảo, làm cho người ta không khỏi sợ hãi than thở. Ánh mắt của Tần Tú chợt lóe sáng, nhìn chăm chăm vào bóng lưng mảnh khảnh của bạch y nữ tử, trong mắt không khỏi lâm vào suy tư. Lưu Xuyên Nhất Hùng cùng với anh Mộc Đại Lang thân làm chủ nhà, thấy người đến liền lập tức nghênh đón rất nhiệt tình. Thiên Long tôn giả, tiểu công tử, hay mau mau xin mời ngồi. Bọn họ trực tiếp đem Long Thiên Tuyệt dẫn tới chỗ ngồi phía trước, cùng với những người cả đời luyện khí tông sư Âu Ly, cũng là người ngồi trước mặt cả luyện đan tông sư Ứng Ngũ. Nhưng an bài chỗ ngồi như vậy lại lập tức khiến cho mọi người bất mãn. Hắn đến từ cùng là có tài đức gì, tại sao lại có thể ngồi trước mặt của Ứng Ngũ tiên sinh? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.